Vũ Thần Chúa Tể, chương 4620, Thần Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Há, chẳng lẽ hắn không phải là nhân tộc sao? Tần Trần nhàn nhạt nói. Hắn dĩ nhiên không phải. Lê Phong liều mạng lắc đầu, phảng phất trung niên nam tử kia là như bệnh dịch. Mảnh thiên địa này, là thần chi đại nhân sáng tạo, chúng thần chi đại nhân sáng tạo thiên địa, để cho chúng ta có một cái như vậy an toàn ấm áp địa phương dừng lại, chúng ta đều là thần chi đại nhân nô bộc. Nhưng này tội dân, dám ngỗ ngược thần bọn họ, nhưng thấy bọn họ là bực nào ti tiện thấp hèn. Lê Phong mặt tức giận, mấu chốt là, bởi vì, này chút tội dân cùng ta đám nhân tộc huyết mạch tiếp cận, làm cho chúng ta nhân tộc tại phiến thiên địa này nhận hết ánh mắt, chỉ có một số ít người, mới có thể thu được thần chi đại nhân công nhận. Nói đến đây, này Lê Phong trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Ta nhưng là thông qua tầng tầng khảo nghiệm mới được thần chi đại nhân tín nhiệm, có tư cách trở thành thần chi đại nhân tín đồ, há có thể bởi vì này cùng tội dân mà làm cho thần chi đại nhân đối với chúng ta không vừa lòng. Lê Phong hồi đáp, sau đó nhìn Tần Trần khuyên bảo. Tại hạ mặc dù không biết các hạ là ai, nhưng mà ngươi dám bởi vì này tội dân, giết ma tộc động này ám nguyệt trưởng quỹ tiểu lầu, trừ phi ngươi hướng thậm chí đại nhân quỳ xuống đất sám hối, bằng không thần chi đại nhân tức giận xuống tới, ngươi linh hồn là vĩnh viễn nhận hết giày vò, bởi vì ngươi phụ lòng thần chi đại nhân kỳ vọng. Lê Phong trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đùng, phi ác đột nhiên giơ tay lên, tức khắc một cái xuất hiện, là Lê Phong đánh bay ra ngoài, má trái nhanh chóng sưng đỏ lên. Chú ý ngươi thái độ, phi ác lạnh lùng nói. Lê Phong run lẩy bẩy, tức khắc không còn dám lời thừa, chỉ là hoảng sợ nhìn sang. Tần Trần trong lòng không khỏi mọc lên bi ai, hắn đã qua hiểu này cái gọi là thần, chính là hắc ám tộc nhân. Hắc ám nhất tộc là mảnh đại lục này làm thành bản thân tín ngưỡng chi địa, theo vùng vũ trụ này bắt tới vạn tộc đều tin ngưỡng bọn họ, mà năm đó cùng hắc ám nhất tộc giao thủ qua nhân tộc cường giả hậu đại, lại bị làm thành là tội dân, đây nhưng cùng thật đáng buồn. Mấu chốt nhất là, người trước mắt này, rõ ràng là nhân tộc, làm hắc ám nhất tộc nô lệ vẫn còn làm ra cảm giác về sự ưu việt, hiển nhiên là đời đời kiếp kiếp bị tẩy não. Người biết nhân tộc tổ tiên tới từ nơi nào sao? Tần Trần hỏi, biết một cái tràn ngập tội ác địa phương, mỗi người đều tội đáng chết vạn lần, truyền thuyết tại hắc ngọc đại lục ở ngoài, là một mảnh tội ác chi địa, ngươi cảm nhận đến hắc ngọc đại lục ngoại tà ác lực lượng sao? Chúng thần chi đại nhân nói, đó là chúng ta tổ tiên sở tại địa phương, bởi vì chúng ta tổ tiên làm không thể tha thứ tội ác lúc làm cho thiên địa trong khắp nơi đều thấy tội ác lực. Mà chúng ta mặc dù có thể sống sót là bởi vì chúng ta tổ tiên gặp phải chúng thần chi đại nhân mang tới mảnh thiên địa này, cho nên chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng thần chi đại nhân báo lại ân. Lê Phong thành kính nói. Tần Trần lắc đầu, hắn không có trong lòng tiếp tục hỏi, tại phiến thiên địa này sinh tồn nhân tộc cũng đã triệt để bị tẩy não, bọn họ không biết bên ngoài thế giới cuối cùng là dạng gì, chỉ là sinh hoạt ở giữa phiến thiên địa này, bị lần lượt nói láo chỗ che đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ngọc Đại Lục ở ngoài, rõ ràng là uyên ma tộc vô gian ma ngục vô gian ma lực lại bị đối phương nói thành là nhân tộc tội ác sở trí, buồn cười, thật đáng buồn. Tần Trần lười để ý đối phương, phất tay một cái để đối phương rời đi. Lê Phong có chút mờ mịt, có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Tần Trần sẽ chiêu bản thân qua đến hỏi nhiều như vậy cổ quái vấn đề, hơn nữa còn trực tiếp đem hắn đem thả đi. Lúc này, hắn trong lòng có chút mờ mịt, người trước mắt này cuối cùng là ai? Tần Trần nhìn về phía bị tỏa liên trói buộc xuyên thấu thân thể cầm cố tu vi trung niên nam tử, nhàn nhạt nói. Người thấy thế nào? Ha ha ha, cái gì thần, đó là hắc ám nhất tộc này, hắc ám nhất tộc xâm lấn ta gia viên, hủy hoại quê hương chúng ta, chiếm lấy của chúng ta gia viên, bọn họ mới là tội ác, những thứ này ngu ngốc biết cái gì. Trung niên nam tử không sợ chết, hướng về phía Tần Trần hừ lạnh nói. Hắn không biết Tần Trần là ai, nhưng hắn không sợ chết, không sợ hãi chút nào. Phi ác hơi biến sắc nhưng thấy Tần Trần không có cử động, lúc này cũng nhẫn nại xuống tới, ngược lại thì ở đây rất nhiều vạn tộc người cùng với Lê Phong, mặt hoảng sợ. Người điên, những thứ này tội dân đều điên, lại đang nói khinh nhờn thần chi đại nhân nói. Thần chi đại nhân cho của chúng ta gia viên, cho chúng ta sinh ra hy vọng, cái gì chiếm lấy của chúng ta gia viên. Nói bậy, lớn mật tội dân, tội đáng chết vạn lần. Trong tiểu lâu khác vạn tộc người, đều rối rít nộ quát thần sắc tức giận, dường như trung niên nam tử nhục mắng bọn hắn thần, thậm chí so nhục mắng chính bọn hắn, nhục mắng bọn hắn thân nhân đều phải đáng hận. Tần Trần nhìn những người này căm hận biểu tình cùng kích động thần sắc, khẽ thở dài một cái. Những gia hỏa này, nhiều đời xuống tới, đã bị triệt để tẩy não, theo đạo lý ở trên đã hoàn toàn nói không thông. Giết giết này tội dân, có vạn tộc người gầm lên, gầm hét lên. Nhưng mà bọn họ lại không dám tiến lên, lúc trước chết đi ma tộc người chính là vết xe đổ. Là ai ở đây dương oai? Đột nhiên, nhất đạo băng lãnh gầm lên truyền lại tới ầm ầm, nhất đạo khí tức kinh khủng đột nhiên chấn áp xuống, kèm theo này cổ khí tức kinh khủng là mấy đạo thân mặc trường bào màu đen thân ảnh. Vài cổ đáng sợ hắc ám khí tức trong nháy mắt chấn áp xuống, toàn bộ ám nguyệt tiểu lâu trực tiếp nổ bể ra đến, phía trên trong nháy mắt yên diệt thành hư vô, mấy đạo bóng tối thân ảnh cao cao tại thượng giống như thần, lạnh lùng ngưng nhìn phía dưới. Thần chi đại nhân, là thần chi đại nhân hàng lâm. Trong tiểu lâu, vô số tộc nhân run lẩy bẩy, trong nháy mắt quỳ xuống, tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, trong ánh mắt có vô tận thành kính cùng cung kính. Hắc ám nhất tộc, trung niên nam tử kia trong ánh mắt toát ra sát cơ lạnh như băng, nhìn chằm chằm trên bầu trời thân ảnh, con ngươi chỗ sâu cừu hận, làm sao cũng không cách nào ức chế. Đại nhân, là hai người này, thay tội dân nói. Trưởng quỹ tiểu lâu trong nháy mắt xuất hiện, đi tới một đám hắc y nhân phía trước kích động nói. Hoàng sử đại nhân, là ta hắc ám nhất tộc người, có muốn hay không để cho bọn họ cút? Phi ác truyền âm cho Tần Trần, khí tức đối phương, bất quá là tôn giả mà thôi, hẳn là chỉ là này hắc ngọc đại lục ở trên bọn họ hắc ám nhất tộc bình thường cường giả, dùng đến theo dõi toàn bộ hắc ngọc đại lục mỗi cái thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phi ác thân làm tuần la sử tự nhiên không giống bình thường, không cần hiểu những thứ này hắc ám nhất tộc thành trì trưởng khống giả. Chính là bọn họ, chỉ là không đợi Tần Trần mở miệng, mấy cái hắc ám tộc nhân cúi đầu, mắt nhìn trên mặt đất trung niên nam tử, trong đồng tử tức khắc thoáng qua một tia chán ghét. Chết, thanh âm lạnh như băng theo trong miệng hắn truyền ra, sau một khắc trong một tên hắc ám tộc nhân đột nhiên xuất thủ, oanh Tần Trần phía trước nhất phương hư không trực tiếp sụp đổ ra kinh khủng không gian chi lực giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc yên diệt toàn bộ đánh úp về phía Tần Trần. Phi ác khí sắp tức khắc thay đổi, cách chương.